Độc bộ thiên hạ, chương 156, kiêu ngạo đến cùng, góc truyện audio.com, Diệp Húc quả thực tương đương với đem hết hang tồn kho của một môn phái nhỏ lấy ra rồi bỏ cả vào trong cửa hang của hắn, khó trách Hồ Phương Tẩu sẽ có loại này lo lắng. Bọn Ngưu Đức cũng là tâm kinh nhục khiêu, xuất ra một kiện vô binh không nhiều lắm, hai kiện ba kiện cũng không tha trong mắt bọn hắn, nhưng lấy ra hơn 300 kiện vô binh, thậm chí trong đó vô bảo bán thành phẩm liền có trên dưới 100 kiện, vậy thì thập phần khủng bố rồi, mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi cũng không nhịn hoa mắt thần tình dao động, về phần mấy tiểu hồ ly quản lý trong tiệm của Hồ Phương Tẩu thì ai nấy mắt đều trợn ngược lên rồi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc đích thực là ánh mắt nhìn một cục vàng tự nhiên mọc chân chạy quanh. Lão đệ, không bằng đem ngươi những bảo vật này đưa hết cho ta, ta đi cầu vạn pháp yêu vương đích thân chế tạo cho ngươi một bức trận đồ thế nào hả? Ngưu Đức mặt mày hớn hở, bị kích động nói. Những vô binh này của Diệp Húc nếu là toàn bộ đổi thành tài liệu đủ để chế tạo ra hơn 10 kiện trận đồ bình thường, nếu chỉ đổi ra có một bức trận đồ thì lão Ngưu tựu lợi nhuận đại phát. Viên Phương cười nói, yêu vương đang tiếp đãi đầu sỏ các phái, nào có rảnh rỗi công phu, đi luyện chế trận đồ. Ngưu đại ca, ngươi vẫn là chết cái tâm tư này đi thì hơn. Diệp Húc nhiều lần nghe bọn hắn đề cập đến vạn pháp yêu vương, trong lời nói đối với vị yêu vương này cực kỳ sùng kính, trong nội tâm có chút chờ mong nhìn thấy nhân vật truyện kỳ này. Vạn pháp yêu vương có thể ở Đông Hải thành lập một yêu quốc trên biển, lập nên cơ nghiệp khổng lồ như thế, loại nhân vật này trong lồng ngực có ngàn đồi vạn khe, đại ngàn khí tượng khiến người khâm phục. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, năm người đi ra khỏi cửa hàng, bốn phía đi dạo trong La Phù đảo người đến người đi, ngàn vạn vu sĩ hội tụ ở đây, bất quá chính thức có thể được vạn pháp yêu vương tự mình tiếp đãi cũng chỉ có giải rác hơn 10 người mà thôi, đều là thủ lãnh của một môn nhất phái. Diệp Húc mặc dù là đà chủ Vân Môn Sơn, nhưng cũng không có tư cách được vạn pháp yêu vương tự mình khoản đãi. So với những đầu sỏ đứng đầu một phái kia mà nói, hắn vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Thiên La Chu Vương cũng tới. Ngưu Đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời kêu lên, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy yêu vân cuồn cuộn, một con chi thù màu đen cực đại ở trong yêu vân như ẩn như hiện to cỡ khoảng chừng phương viên 100 mét, cư nhiên là một đầu chu yêu vô cùng cự đại. Đầu chu yêu này hắn từng gặp qua một lần trong Ngũ Độc Cốc, lúc ấy chu yêu tế lên nguyên đan chính mình vất vả tôi luyện hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, liền bực đại yêu như ưng tiên sinh đều suýt nữa thì chết trong miệng của hắn. Ngày đó La Chu Vương khống chế yêu vân, đi vào một hòn đảo khác trên không, đột nhiên yêu vân vừa thu lại, hóa thành một vu sĩ cao lớn, hắc bào bồng bềnh, thẳng rơi vào trong thành. Trên đảo nhỏ trong tay tượng đồng đại đế kia chính là nơi mà vạn pháp yêu vương khoản đãi khách quý, chỉ có những đầu sỏ này mới có thể tiến nhập, những người khác căn bản không có tư cách. Bách Hoa Cung chủ cũng tới. Đám người Ngưu Đức nhãn tình sáng lên, chỉ thấy rất nhiều đệ tử Bách Hoa Cung khống chế bảo liễn hương xa, bồng bình đung đưa mà đến, cung chủ Tố Tâm Lan ngồi ở trong bảo liễn, thấy không rõ diện mục. Đáng tiếc a, sớm biết như vậy ngũ quân. Góc truyện audio.com, từ chúng ta đừng trở về sớm như vậy, tiếp tục trốn ở dưới biển, nói không chừng có thể nhìn thấy quần lót của đệ tử Bách Hoa Cung. Ngưu Đức cảm khái nói, Hồ Phương Tẩu đều gật đầu, nhất tề nói, đáng tiếc, sắc Ngưu tìm đánh. Trong bảo liễn đột nhiên truyền đến thanh âm của Bách Hoa Cung chủ, một bàn tay trắng noãn thò ra, là đại thủ do chân nguyên của vu sĩ tạo thành, trong chốc lát liền đến trước mặt 5 người, bấm tay gảy nhẹ, nhé một tiếng, Ngưu Đức lập tức bị ngón tay này bắn bay, tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, không biết đã bị đẩy lùi đi đâu. Ba Hồ Phương Tẩu, Chu Thiên Cương, Viên Phương ba người cũng không có chạy thoát khỏi bàn tay của Bách Hoa Cung chủ, trong nháy mắt đều kêu thảm thiết, ba bóng người bị đánh bay, chỉ còn lại có Diệp Húc cô Linh Linh đứng tại nguyên chỗ. Khưa khưa cung chủ, ta cùng bọn họ không phải cùng nhau. Diệp Húc chân nguyên đại thủ trắng noãn nọ, đầu ngón tay đã khuất lên, chuẩn bị đem chính mình bắn bay, bộ não không khỏi thoát ra rậm rạp mồ hôi lạnh, vội vàng cao giọng nói. Chân nguyên đại thủ này rụt trở về, trong bảo liễn truyền đến thanh âm của Bách Hoa cung chủ, thản nhiên nói. Diệp đà chủ như thế nào lại cùng bốn tên sắc ma này của La Phù đảo hỗn cùng một chỗ? Bốn tên này cấu kết với nhau làm việc xấu, xấu xa không chịu nổi, có tiếng xấu, đà chủ ngàn vạn không nên bị bọn họ mang xấu. La Phù tứ sắc ma, Diệp Húc ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh trên trán giống như chảy ra, lẩm bẩm nói. Ngưu Đức bọn họ không phải nói, bọn họ là La Phù đảo tứ quân tử sao? Như thế nào biến thành tứ sắc ma? Trời thấy ta thiếu chút nữa là biến thành sắc ma thứ năm. Bách Hoa Cung chủ không để ý đến tiểu tâm tư của Diệp Húc, thẳng bay vào trong đảo, về phần các đệ tử khác của Bách Hoa Cung thì đều bay tới đảo nhỏ chỗ Diệp Húc. Phu sĩ đi vào La Phù đảo càng ngày càng nhiều, có đệ tử các đại môn phái, cũng có yêu ma tu luyện biến thành, đại đa số người không có tư cách tiến vào La Phù đảo, đều đáp xuống đảo nhỏ chỗ Diệp Húc, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Diệp lão ma cũng tới. Trong đám người đột nhiên một mảnh xôn xao, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, lại là một đệ tử Quỷ Vương Tông, hoảng sợ nhìn hắn. Diệp Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, đệ tử này của Quỷ Vương Tông hắn từng gặp qua trong vu hồn giới, người này cùng 6 gã đệ tử Quỷ Vương Tông khác ý đồ mai phục hắn, giết hắn đoạt bảo, lại bị Diệp Húc liền giết 6 người, chỉ có người này đào thoát. Diệp Húc lúc này cười với hắn một cái, đệ tử Quỷ Vương Tông này sắc mặt kịch biến, sợ tới mức hồn bất phụ thể, nhìn quanh gì đó, nhìn thấy tông môn sư huynh đệ cùng trưởng bối của chính mình tựu ở chung quanh, lúc này mới yên lòng lại, lạnh lùng nói. Diệp lão ma, ngươi giết đệ tử Quỷ Vương Tông ta, hôm nay trong này gặp được ngươi, cho ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ở đây có không ít vô sĩ, đều nghỉ chân quan vọng, cười nói. Tiểu tử này là người nào, cư nhiên đến ma đầu như Quỷ Vương Tông cũng dám đắc tội. Quỷ Vương Tông lần này cư nhiên phái đến 2 cao thủ cấp trưởng lão, trưởng giả tên là Trừ Yến, một trưởng giả khác có chòm râu dê tên là Hách Tân, đều là trưởng lão Quỷ Vương Tông, một thân tu vi bước vào tam đan cảnh, luyện thành đan đỉnh, rèn luyện nguyên đan, thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng. Có 2 trưởng lão của Quỷ Vương Tông ở đây, thiếu niên này chỉ sợ không có đường sống. Người chính là Ngũ, Góc Truyện Audio.com, độc giáo Diệp Thiếu Bảo. Trưởng lão có chòm râu dê của Quỷ Vương Tông Hách Tân lên trước cao thấp dò xét Diệp Húc cười lạnh nói. Hoàng Hạo ở nơi nào? Đem hắn giao ra đây. Diệp Húc nao nao, lúc này mới nhớ tới Hoàng Hạo là bộ dáng do Giao đạo nhân biến hóa ra cười nói. Hoàng Hạo bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã bái nhập Ngũ Độc giáo ta. Làm càn, người của Quỷ Vương Tông đều gầm lên, Trừ Yến quát. Giao Hoàng Hạo ra đây, sau đó giao ra bảo vật trên người của ngươi, chính mình tự tận mà chết. Để hắn tự tận chẳng phải quá tiện nghi hắn rồi sao? Đột nhiên lại có hơn 10 tên đệ tử huyết thần bảo chen vào đám người, trong đó một lão giả diện mục hung ác nham hiểm gắt gao nhìn thẳng Diệp Húc cười lạnh nói. Tiểu nhi chưa mọc lông, chất nhi của ta La Tu cùng thất đệ La Cương rốt cuộc ở nơi nào? Nói ra tung tích của bọn hắn, sau đó bản tôn đem thần hồn của ngươi rút ra, đánh vào trong vu bảo cho ngươi muôn đời chịu khổ, tốt nhất ngươi đừng có phản kháng, nếu không ngươi sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ hơn nữa. Giờ phút này, người vây xem càng ngày càng nhiều, không biết bao nhiêu vô sĩ đều quan vọng, hoảng sợ nói. Thiếu niên áo lam này cũng quá cả gan làm loạn, đắc tội Quỷ Vương Tông cũng là thôi, cư nhiên đến cả huyết thần bảo cũng dám đắc tội, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Huyết thần bảo đến cả tam bảo chủ Lam Ma cũng xuất động, không biết thiếu niên áo lam này đã gây ra bao nhiêu tai họa. Tiểu nhi họ Diệp kia, bản thân tự tận đi à? Lại có hơn 10 tên đệ tử thất sát cung tiến lên, trên mặt sát khí, trong đó một lão giả lạnh nhạt nói. Mọi người lập tức xôn xao, trong hàng đệ tử thất sát cung, rõ ràng cũng có một người cấp trưởng lão tam đan cảnh cường giả, không hề kém chút nào so với 2 trưởng lão của Quỷ Vương Tông cùng tam bảo chủ Lam Ma của huyết thần bảo. Lại có hơn 10 nữ tử mặt che lụa trắng xuất hiện, trong đó một trung niên phụ nhân cười khanh khách nói. Nhiều người thật sự là náo nhiệt, không bằng chúng ta La Sát Môn cũng tới nhúng một tay, như thế nào? Mọi người sắc mặt lại biến, lúc này đây La Sát Môn cũng cư nhiên tính toán đối phó thiếu niên áo lam này, lần này thiếu niên này có thể nói là có chạy đằng trời, cho dù có thiên đại thần thông, cũng phải chết ở chỗ này. Thiếu niên này đến tột cùng là địa vị gì? Lá gan cũng quá lớn đi, rõ ràng liên tục đắc tội 4 môn phái, chẳng lẽ là sợ bản thân chết quá chậm? Đột nhiên tiếng nhạc truyền đến, mười mấy tên đệ tử Thiên Âm Tông bay đến trên không, trên cao nhìn xuống, trong đó Lục Y thiếu nữ cầm đầu nghiêm nghị quát. Ngũ Độc giáo tiểu ma đầu, người giết Ngũ Am lão nhân, ở đây không biết bao nhiêu người đã chịu ân huệ của Ngũ Am lão nhân, bây giờ, ở đây chính là tử kỳ của ngươi. Đại sư tỷ, không cần cùng hắn nói nhảm, loại này ma đầu người người muốn giết này, cứ giết hắn báo thù cho Ngũ Am lão nhân. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả vô sĩ hiện có mặt trên La Phù đảo đều oanh động lên, nghị luận không ngừng. Ngũ Am lão nhân tu vi tuy không cao, so ra kém tất cả các nhân vật cấp trưởng lão ở các môn phái, nhưng là còn không ai dám can đảm giết hắn, không có nghĩ đến cái người nổi danh hiền lành này cư nhiên bị thiếu niên này đánh chết, lập tức lại có không biết bao nhiêu người kêu la, đòi giết Diệp Húc cho hả giận. Chính vào lúc này, lại có một đồng âm mang theo chất ngây thơ truyền đến, trong thanh âm có chứa loại kiêu căng từ trên cao. Góc Truyện Audio.com, nhìn xuống, cười lạnh nói, ai dám giết hắn, chính là đối nghịch cùng Trung Châu Hạ gia ta. Mọi người đều giận dữ theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đồng tử mười mấy tuổi trên mặt ngạo khí, đứng trên không trung, nhìn qua Diệp Húc cười lạnh, những người khác căn bản không được hắn để ở trong mắt. Bên cạnh của hắn còn đứng một vị thiếu niên 17-18 tuổi, so với hắn càng thêm kiêu ngạo, khí thế ngưng trọng, một cỗ khí phách tự nhiên, bọn La Ma Trừ Yến đều co mày, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Trung Châu Hạ gia nào chứ? Chẳng lẽ là cổ lão thế gia quái vật khổng lồ kia? Nếu như Hạ gia muốn bảo vệ tiểu tử này, chỉ sợ căn bản không có người nào dám can đảm động đến hắn. Lục Y thiếu nữ Thiên Âm Tông cao mày nói, chẳng lẽ Trung Châu Hạ gia không sợ bảo tiểu ma đầu thiên nhân công phẫn này sẽ khiến chư vị đồng đạo ở đây không phục sao? Các người có phục hay không, cùng Hạ gia ta có quan hệ gì đâu. Tiểu tử này dù cho phải chết cũng phải chết tại trong tay Hạ gia ta. Thiếu niên Hạ Mộ Bạch bên cạnh cười ngạo nghễ, không đem uy hiếp của nàng để vào mắt, đầy hứng thú nhìn Diệp Húc, hướng Hạ Mộ Bạch nói. Hắn chính là tiểu tử đã đánh bại ngươi. Mộ Bạch, ngươi quá cùi mục, lại bị một tiểu tử sơn dã đánh bại, mất hết thể diện của Hạ gia ta mà. Hạ Mộ Bạch sắc mặt đỏ bừng, kháng thanh nói. Thập Tam ca, nếu như không phải tiểu tử này bảo vật quá nhiều, hắn sớm đã chết ở trong tay của ta. Bảo vật cũng là một loại thực lực, ngươi thua chính là thua, không cần tìm lý do. Thiếu niên kia tên Hạ Dương Sóc cười nhạt một tiếng, nói. Hiện tại vi huynh cho ngươi một cơ hội, xuống dưới giết chết hắn, rửa đi mối nhục của Hạ gia ta. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong nội tâm lại không khỏi hoảng sợ, đều nhìn về phía Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này liền người Hạ gia cũng dám đắc tội, to gan lớn mật, thật là vô cùng to gan lớn mật. Không biết sống chết à, khưa, Diệp Húc ho khan hai tiếng, mỉm cười, lạnh nhạt nói. Chư vị, nơi này là La Phù đảo của Vạn Pháp Yêu Vương, chẳng lẽ các ngươi muốn ở trên đảo động thủ chắc? Xúc phạm quy củ Yêu Vương, các ngươi ai chịu được trách nhiệm này chứ? Mọi người lâm vào trầm mặc, thậm chí liền Hạ Dương Sóc cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vạn Pháp Yêu Vương là bá chủ Đông Hải, tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù là Hạ gia cũng đơn giản không muốn đắc tội một vị cường giả như vậy. Từng có tiền lệ, có một vị nguyên đan kỳ cường giả tại La Phù đảo ra tay đả thương người, kết quả bị Vạn Pháp Yêu Vương một trường chu sát, hài cốt không còn. Diệp Húc đi đến trước mặt Trừ Yến, mỉm cười nói. Chó ngoan không chắn đường, nhường một chút đi. Trừ Yến mặt đỏ như gan heo, tức giận đến môi phát run, bàn tay giơ lên, cũng không dám động thủ. Diệp Húc cười ha, đi thẳng qua người hắn. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, mọi người hai mặt nhìn nhau cùng cảm thấy có một loại cảm giác vô lực. Diệp Húc kiêu ngạo như thế, bọn họ cũng không dám động thủ. Cách chương.